Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới Dễ Như Trở Bàn Tay. Trong tiếng quát, bốn người bọn họ gần như đồng thời giơ kiếm lên. Trong giây phút mũi tên của Liễu Tam Nguyên áp sát sắc âm luyến dương, bọn họ một người vung ra ba thanh kiếm đồng thao, tận 12 thanh kiếm chém về phía sắc âm luyến dương. Thủ đoạn mạnh nhất của đạo sĩ nhà họ Liễu, tôi không chỉ một lần từng thấy Liễu Dục Chú dùng, đều vô cùng mạnh mẽ. Lúc này do Liễu Tam Nguyên dẫn đầu, không chỉ là Liễu Dục Chú mà bốn người còn lại đều mạnh hơn gã. Ba chạm ba bắn này, sợ rằng kể cả Lý Âm Dương và Lý Độn Không đồng thời xuất hiện đều không có cách gì đỡ được. Kiếm đồng thau và mũi tên trong chớp mắt đã đến trước mặt sắc âm luyến dương. Sắc âm luyến dương đứng dậy, động tác của hắn nhìn như rất chậm, nhưng tốc độ của hắn thì lại đi trước mũi tên và kiếm kia. Chỉ thấy hắn một tay túm lấy thành của Cố Quan Quách bằng cẩm thạch trắng phía sau lưng. Giây tiếp theo, Cố Quan Quách bằng cẩm thạch trắng này bèn dùng như một cây gậy bị hắn vung lên. Dương Thanh Sơn đều chỉ có thể dựng Cố Quan Quách bằng cẩm thạch trắng này dậy kéo lê đi, nhưng đối với sắc âm luyến dương mà nói là nhẹ như cây gậy vung đập tự nhiên. Tiếng keng keng không ngừng, hàn vùng thế này chả khác gì càn quét kẻ địch. Mũi tên và kiếm đồng toàn bộ đều bị Cố Quan Quách bằng cẩm thạch trắng chặn lại. Trong lúc va chạm, tia lửa bắn tung tóe, kiếm và tên dễ dàng bị chặn đứng bật ra ngoài. Liêu Hoa Đạo, Liêu Hoa Minh, Liêu Hoa Dương mặt gần như đều lộ vẻ kinh hãi, Liêu Dục Chú thì mặt mày tái xanh. Trong mắt Liêu Tam Nguyên càng đầy sát khí ác liệt, ngược lại không giống với vẻ chính khí lâm liệt mà đạo sĩ chính phái nên có. Cái văn thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, giờ nay phá thổ, vạn sự cát tường, quốc vàng nhất cử, thủy khắp núi đồi, quỷ quái hung ác, rời xa tha hương. Liêu Tam Nguyên nhảy bật lên một phát xong, thân người dừng ở giữa không trung trong nháy mắt ngắn ngủi, vụt run từ bên hông ra một cây cuốc vàng. Cây cuốc này không phải là thuần màu vàng kim, mà ngược lại toát ra một thứ màu đỏ máu, giống như trong vàng có nhuộm máu vậy. Chỉ thấy cây cuốc đó bắn ra ngoài, chém thật mạnh về phía sắc âm luyến dương. Mấy người Liễu Hoa Đạo trong trạng thái kinh hãi vẫn không hề ngừng nghỉ chút nào. Bốn người gần như đồng thời vung tay, bốn dài vải bay ngang trước người. Càn nguyên hành lợi trinh, trầm pháp lý yêu thâm, đế được việc trong trạch, âm dương diệu có linh, mật quyết như thần thông, chỉ linh vọng cảm ứng. Phùng thình tất thầy tiên sư, miêu quang kiểu, triệu quang phổ, viên thiên cương, lý thuần phong, hà cớ chân hương được cùng thờ cúng. Này có đạo sĩ Liễu Hoa Đạo, này có đạo sĩ Liễu Dục Chú, này có đạo sĩ Liễu Hoa Minh, này có đạo sĩ Liễu Hoa Dương. Cầu diệt sắc âm luyến dương, thiền có tam kỷ, địa có lục nghi, tình linh dị quái, cố khí phục thi, bùn vàng đất đỏ, gạch ngói phần mộ, tòa sáng bách bộ, theo kim gặp mặt, lập tức tuân luật lệnh. Chú pháp này lại lần nữa đồng loạt quát lên, bốn người bọn họ đồng thời vung hai cánh tay. Hương cháy bắn bay ra ngoài, lại còn vững vàng cắm xuyên mặt đất, bề trên nén hương, khói trắng uốn lượn. Bốn người lại lần nữa lật người bật lên, phất trần trong tay đồng thời quật mạnh lên trên dài vài một cái. Vô số cây kim bạc trong màn đêm quét qua hàng vạn tia sáng bạc, đồng thời bay về phía sắc âm luyến dương. Tốc độ của kim bạc nhanh như điện xẹt, trong nháy mắt đã vượt qua cuốc vàng, bắn tập trung về phía trước mặt sắc âm luyến dương. Màn nhìn đã sắp khiến hắn bị vạn kim xuyên tim, tôi thì càng chẳng có cơ hội và khả năng xen vào. Nếu tôi lên trước giúp đỡ, sợ rằng còn chưa kịp lại gần sắc âm luyến dương đã liền bị những đạo pháp này giết nhầm rồi. Liêu Văn Tam đã nhìn ngây cả người, mồ hôi lạnh trên trán thì càng liên tục túa ra, giọng lao khô khốc khàn đặc nói: đầu bò kinh quá, một thằng đã rất khó chơi rồi, năm thằng đánh một thế này, Thập Lục, mày bảo chúng nó trước đây bảo là không diệt được sắc âm luyến dương có phải là giả không? Tôi không tiếp lời. Trong tâm thì vẫn có một lớp mây mù. Trong tình trạng này, nhà họ Liễu sẽ không nói dối, nhưng bọn họ liệu có phải trước đây cũng chưa từng liên thủ hay không. Đồng thời, trong lòng tôi lại bị đè lên một tảng đá lớn. Là vì sợ đã ở vào trong tình trạng này mà còn không diệt nổi sắc âm Luyến Dương, vậy còn có người nào có thể làm được? Còn nữa, người ở trong bóng tối ra tay kia rốt cục là ai? Hắn lẽ nào không có tim sao? Sự nguy hại của sắc âm Luyến Dương này đủ để khiến sinh linh một phương lầm than. Hắn lẽ nào hung ác tàn nhẫn vậy sao? Tư duy nhanh chóng chuyển động trong đầu, đồng thời tôi vẫn cứ chằm chằm nhìn vào trong trận chiến. Chỉ thấy sắc âm Luyến Dương đột nhiên hai tay giơ cố quan quách bằng cẩm thạch trắng lên, thân người thụp xuống một phát, quan quách lại từ trên xuống dưới trực tiếp đẩy luôn người hắn lại. Tiếng va chạm tinh tinh tinh dày đặc vang lên, kim bạc toàn bộ đều bắn lên trên cố quan quách bằng cẩm thạch trắng. Hơn nữa lần này số kim này không một cây rơi xuống đất, toàn bộ đều cắm ngập trong quan quách. Có thể tưởng tượng được lực của chúng mạnh đến mức nào. Rồi giây tiếp theo, cuốc vàng liền chém thật mạnh lên trên quan quách. Rắc một tiếng giòn giã vang lên, cổ quan quách chia năm xẻ bảy, cuốc vàng bay ngược trở lại. Thân người Liễu Tam Nguyên rơi mạnh xuống đất. Giây phút chạm đất, ông ta lại đón lấy cuốc vàng, vụt lên trước tiếp tục vung lên lần nữa. Cuốc vàng lại cử, khải huyệt an tường, thiên thu bách tuế, phú quý vĩnh dương. Một vạch thiên môn rộng mở, hai vạch địa hồ khép kín, ba vạch quỷ lộ bít nghiêm, bốn vạch nhân đạo thông suốt. Giây phút này chỉ là lúc cô quan quách bằng cẩm thạch trắng kia chia năm xẻ bảy. Cái sắc âm Luyến Dương kia vụt đứng dậy, hai tay phủi mạnh một phát từ trước ra sau, giống như đang dùng ống tay áo phủi bụi đất vậy. Cô quan quách vỡ nát lập tức liền bắn bay ra tứ phía. Bốn tiếng hét thảm gần như đồng thời vang lên, vô số mảnh vỡ quan quách đồng thời đập trúng mấy người Liễu Hoa Đạo, bao gồm cả Liễu Dục Chú cũng bị đánh trúng ngực. Bốn người bọn họ giống như diều đứt dây vậy, bắn mạnh ra ngoài. Phương sĩ, giọng nói trầm thấp giống như vang lên trong đầu óc. Hai cánh tay của sắc âm Luyến Dương khép về phía trước, cuốc vàng vào giây phút sắp chém trúng mặt hắn bị hắn kẹp chặt lấy cán cuốc. Đạo pháp của Liễu Tam Nguyên trước mặt sắc âm Luyến Dương là bị phá bỏ một cách nhẹ nhàng đến như vậy. Hơn nữa hai chữ mà sắc âm Luyến Dương nói càng khiến người ta theo bản năng từ đáy lòng cảm thấy hoảng loạn và khiếp sợ. Phượng sĩ luyện dược canh lò mà cũng có tâm phản loạn, theo luật đáng chạm. Đồng tử kép của sắc âm Luyến Dương chăm chú nhìn Liễu Tam Nguyên, đổi thành một tay giữ cuốc vàng, ném ngược lại một phát, chỉ thấy cuốc vàng lưu lại một dải tàn ảnh trên không trung. Liễu Tam Nguyên vụt rút kiếm, ba thanh kiếm đồng thao đồng thời quang ra, tiếng kè kèng vang vọng, tia lửa bắn ra, ba kiếm đồng loạt gãy. Giây tiếp theo, hai chân của sắc âm Luyến Dương bắt đầu cử động, sải bước về phía Liễu Tam Nguyên. Mỗi một bước đều như búa tạ đập xuống đất, địa bước mạnh mẽ, khắp mặt đất đều theo đó mà chấn động. Cái cuốc vàng kia dư lực không giảm, Liễu Tam Nguyên lách người tranh né, nhưng vẫn bị rạch trúng cánh tay, máu tươi tung tóe. Tôi ngoài kinh hãi còn không khỏi ớn lạnh. Đạo sĩ nhà họ Liễu dưới sự lãnh đạo của Liễu Tam Nguyên, thủ đoạn mạnh mẽ, chiêu thức của mấy người Liễu Dục Chú cũng dũng mãnh trước nay chưa từng có. Nhưng bọn họ không những chẳng khiến sắc âm Luyến Dương bị thương, mà ngờ lại là bốn người trọng thương. Liễu Tam Nguyên thương tích cũng không nhẹ. Tôi nhìn chằm chằm thượng phương Trảm Mã kiếm trong tay, trong lòng vẫn cứ vô cùng rối bời, lòng bàn tay còn càng không ngừng run rẩy. Vừa nay tôi vẫn còn đang nghĩ, nếu như bọn họ có thể hơi khắc chế được sắc âm Luyến Dương một chút, tôi liều mạng đi trả một kiếm, hoặc giả dưới sự bảo hộ của mệnh số vẫn còn có cơ hội. Bây giờ xem ra chúng tôi làm gì có bản lĩnh mà chạm hắn. Trong nháy mắt, sắc âm Luyến Dương đã đến trước mặt Liễu Tam Nguyên. Bàn tay to như nan quạt của hắn túm về phía đỉnh đầu của Liễu Tam Nguyên. Liễu Tam Nguyên thần sắc hung hãn, phất trần trong tay đã thấm đẫm máu tươi trên cánh tay ông ta. Cây phất trần to đùng giống như một cây bút lông chống về phía đỉnh đầu của sắc âm Luyến Dương. Tâm trí tôi lại lần nữa chấn động, ông ta định dùng máu của mình để vẽ phù. Máu đạo sĩ có hiệu quả đặc biệt, Dương Hà Nguyên dùng máu tim của đạo sĩ thông thường ngấm đá ngũ sắc đều có thể tạm thời chấn được Dương Thanh Sơn. Máu của Liễu Tam Nguyên hiệu quả chắc chắn càng mạnh, ông ta là đạo sĩ xuất đạo cơ mà. Chỉ có điều cây sắc âm luyến dương này là càng mạnh hơn nữa, chẳng biết có thể dùng được hay không. Lòng bàn tay đang nắm chuôi kiếm của tôi đã dịn đầy mồ hôi, gân xanh trên trán đang co giật nhảy nhót, hai mắt thì càng nóng đến bỏng rát, giống như có máu gì ra vậy. Tâm tôi trong nháy mắt cũng quyết liều, hạ giọng quát: Chu Văn Tam, Chu Trần, nhanh trốn vào chỗ an toàn, cho phải qua giúp đỡ. Nói rồi tôi càng thận trọng lách người, không hề đi thẳng qua chỗ Liễu Tam Nguyên từ phía chính diện, mà vòng qua phía sau lưng ông ta. Ban đầu tôi không dự liệu được rằng sắc âm liên dương lại hung dữ đến cấp độ này, còn tưởng rằng trong tình huống liều mạng, Liễu Văn Tam và Trần Hạt Tử hoặc giả có thể giúp được. Điều bây giờ rõ ràng không có khả năng này, chỉ có thể bảo bọn lão rời đi, tự bảo vệ mình. Liễu Văn Tam và Trần Hạt Tử cũng đã sớm nhìn rõ cục diện trận chiến, càng không muốn khiến tôi phân tâm, vậy nên đều nghe theo chỉ đạo của tôi, nhanh chóng rút lui về phía khu vực an toàn. Không diệt nổi sắc âm luyến dương, đợi Liễu Tam Nguyên thất bại, chúng tôi liền phải chết trước. Đợi sắc âm luyến dương chạy ra ngoài, còn không biết phải hại bao nhiêu người nữa. Chú viết Thiên Viên Địa Phương luật lệnh cửu chương: Tà này hạ trấn, trung ương đều lùi, vạn quỷ ẩn nấp, nhà cửa bình an, xuân nhập toại nguyện, vĩnh viễn an khang. Ta phụng thái thượng lão quân lập tức tuân luật lệnh. Giọng của Liễu Tam Nguyên rõ ràng trở nên khàn khàn, phất trần trong tay ông ta nhanh chóng vẽ phù chú. Cơ thể của sắc âm luyến dương lập tức có sự cứng đờ trong nhanh mắt, tim tôi đập điên cuồng, hòa giả có thể chấn lại được thật, vô cùng mừng rỡ. Tốc độ bước chân của tôi lập tức tăng thêm, cơ hội này chỉ vụt qua trong nhanh mắt rồi biến mất, quyết không được bỏ qua. Càng khiến tôi chấn động kinh hãi là chú pháp của Liễu Tam Nguyên hóa ra không phải đến đây là hết. Một đạo áp chấn thần chú vẻ như đã vẽ xong, nhưng động tác của ông ta vẫn chưa từng ngừng nghỉ, tiếp tục phát hỏa. Đồng thời ông ta quát lớn: Lấy pháp chấn gốc rễ, vĩnh viễn không hậu hoạn. Thuật sĩ giữ chú dùng đao tam trảm, lúc linh khởi chỗ rừng quan, vội tránh ương sát, quỷ thấy sầu, quỷ tiễn vũ, huyết phù chấn xuống, hùng hồn yên nghỉ. Đạo phù chú phía sau này tốc độ quá nhanh, tôi căn bản không phân biệt ra được là vẽ cái gì. Tôi chạy băng băng tới chỗ bên cạnh Liễu Tam Nguyên. Sắc âm liên dương đã gần ngay trước mắt, từ đỉnh đầu liên tục cho đến giữa ngực bụng của hắn là một đạo áp chấn thần chú hoàn chỉnh, tỏa ra ánh huyết quang u ám. Đạo áp chấn thần chú này của Liễu Tam Nguyên sợ rằng mới là mạnh nhất. Động tác không dám ngừng nghỉ chút nào, tôi vụt vung kiếm chém về phía cổ của sắc âm liên dương. Màn nhìn kiếm này sắp chém trúng cần cổ của hắn, giây tiếp theo bèn là cái đầu văng ra. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, cơ thể của sắc âm luyến dương lại đột nhiên cử động rồi. Ban đầu chỉ là run rẩy một cái, ngay tiếp đó bèn là một tay thành trường đột ngột túm về phía cánh tay tôi. Tôi vốn dĩ đã sắp chém trúng hắn, nhưng đoạn phản kích này của hắn quá mức đột ngột, khiến tôi không kịp trở tay, không cách gì trông đỡ. Nếu như bị hắn túm lấy, đừng nói phản kích, sợ rằng trong nháy mắt tôi liền thành xác khô, mất mạng luôn rồi. Phản ứng của Liễu Tam Nguyên rõ ràng càng nhanh hơn, phất trần trong tay ông ta quật mạnh một phát về phía ngực của sắc âm luyến dương, đồng thời giật lấy cổ áo tôi nhanh như cắt lùi ra sau. Giây tiếp theo, chúng tôi liền đã lùi ra ngoài ít nhất mười mấy mét rồi. Sắc âm luyến dương đánh hụt, hắn lần nữa sải bước lên trước, lập tức đuổi theo tôi và Liễu Tam Nguyên. Trên trán Liễu Tam Nguyên gân xanh nổi gồ lên, miệng trầm giọng quát lên: Chẳng phải nghe một người lập địa, dưới có cửu thi. Vừa mới mạng treo sợi mảnh, tôi còn chưa hết hoàng hồn, trong lòng đã lại lần nữa kinh hãi. Liễu Tam Nguyên định thử không chế sắc âm luyến dương. Quả nhiên, lúc ông ta hô ra câu nói này, giọng điệu này liền trực tiếp trùng khớp với giọng của người thần bí bắt tôi ở trong khu rừng kia. Yên nhân hiện giờ, tôi có thể khẳng định nhà họ Liêu không có tay trong nào khác nữa, kẻ gây loạn nhất định là người ngoài. Nhưng sắc âm liên dương lại không ngừng lại, còn Liễu Tam Nguyên thì ngừng lại, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc đều rũ rượi mất quá nửa. Ông ta trợn tròn hai mắt, trong mắt đỏ quạch như máu. Sắc âm liên dương bây giờ đã không phải là thứ mà chú pháp có thể khống chế nữa rồi. Cũng đúng vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện lại có chút chỗ bất thường. Vô gì trên khu đất trống trải còn có mấy xác chết cùng với đá loạn, đồng thời còn bao gồm cả khối ngọc tỷ vỡ nát. Nhưng bây giờ khối ngọc tỷ đó lại không thấy đâu nữa. Cùng lúc Liễu Tam Nguyên đưa tôi tiếp tục điên cuồng tháo chạy, tôi còn phát hiện ra một chi tiết. Mấy người Liễu Dục Chú cũng không thấy đâu nữa. Tốc độ của sắc âm Liên Dương thực sự là quá nhanh. Liễu Tam Nguyên rõ ràng chạy không thoát được. Trong thời gian này, chú pháp của ông ta liên tục bắn ra. Mỗi một đạo đều mạnh mẽ khác thường. Nhưng đối với sắc âm Liên Dương, chú pháp hùng dữ nhất chẳng qua cũng chỉ khiến quan phục màu xanh đen trên người hắn bị xé rách. Tảng đá lớn trong lòng tôi càng ngày càng nặng, gần như khó mà thở nổi. Đây là cảm giác bất lực còn hơn cả lúc đối mặt với tất cả các nguy hiểm trước đây. Nhất lực hàng thập hội, sắc âm Liên Dương này không những ngoại lực mạnh mẽ, mà chạm vào xong càng sẽ bị rút cạn dương khí. Hơi bất cẩn chút liền sẽ mất mạng trong nháy mắt. Hắn sinh thời khao khát trường sinh, chia xong hơi thở này không chút thèm muốn luyến dương, hùng hãn vô cùng, khủng khiếp đến cực điểm. Tốc độ của Liễu Tam Nguyên rõ ràng đã bắt đầu chậm đi. Ông ta vốn đã bị thương, cánh tay phải máu liên tục chảy không ngừng, bây giờ sắc mặt cũng đã trở nên tái nhợt khác thường. La Thập Lục, cậu có cách gì không? Trong nháy mắt, Liễu Tam Nguyên lại đưa tôi chạy về phía dưới cổng chào. Lúc này xung quanh cổng chào đã không có người nữa. Đám tiểu đạo sĩ lúc trước sớm đã rút lui. Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử cũng chẳng biết đã đi đâu rồi. Tôi thở dốc mấy hơi, khàn giọng nói. Tạm thời không có cách gì. Khu đất trống này chẳng có phong thủy gì để bàn. Tôi không chấn được nó. Trong nháy mắt, tôi nghĩ đến thuật pháp lời ra quẻ thành đó của Viên Hóa Thiệu. Y nghiên cứu thấu triệt đối với tiên thiên thập lục phong thủy. Nên được tôi cũng có thể làm được như y, thì đất trống chưa chắc đã không thể đối phó được với sắc âm Luyến Dương. Nhưng lúc này có nghĩ nhiều cũng chỉ là phí công vô ích. Âm dương thuật của tôi cũng chỉ đang là lần mò về nơi sâu hơn, làm sao có thể so được với mấy chục năm nghiên cứu của Viên Hóa Thiệu. Liêu Tam Nguyên không nói thêm nữa, ông ta đột nhiên buông tôi ra. Sau khi tôi chạm đất, loạng choạng lùi ra sau mấy bước mới có thể đứng vững. Ông ta đột nhiên một phát lật bỏ áo trên người ra. Ở thân lưng của ông ta quấn một vòng kiếm đồng thau la liễu, giống hệt như trên người Liễu Dục Chú. Giây tiếp theo, ông ta rút ra một thanh, trực tiếp rạch lên trên ngực mình, lập tức máu tươi trào ra, trong nháy mắt đã thấm đẫm thắt lưng ông ta. Cảnh tượng này với cảnh tượng lần đó lúc Liễu Dục Chú sắp liều mạng với Viên Hóa Thiểu sao mà giống nhau thế. Chỉ có điều kể cả đến lúc này, tôi vẫn không cảm nhận được cái cảm giác chính khí lâm liệt từ trên người Liễu Tam Nguyên. Sợ rằng chính là bởi vì tôi hiểu con người của Liễu Tam Nguyên, ông ta tuyệt đối không chính phái như vẻ bề ngoài. Vậy nên bất luận ông ta làm gì, tôi đều cảm giác trong tâm ông ta có toan tính. Khổng Thánh ban ta tâm lung linh, ta tất trả thệ với thiên đình, lấy huyết mã kiếm diệt tà quái, lấy tâm pha mà chết không ngại. Liễu Tam Nguyên lại quát lớn một tiếng, vô số lấy dây vải ở thắt lưng, giật mạnh nó xuống. Tôi không cảm nhận được chính khí lâm liệt, nhưng tôi cảm nhận được một sự điên cuồng. Điên cuồng như đang cùng chết với địch. Cái văn thiên viên địa phương, luật lệnh cửu trương, ta này chạm bỏ, trừ đi bách ương, cửu kiếm trừ thiên ương, cửu kiếm trừ địa ương, cửu kiếm trừ quỷ ương, chạm trừ chu ma quỷ, quỷ quái tự tiêu vong, chạm trừ chu ác sự, thế tục tự an khang, tà phụng ngọc hoàng luật lệnh xá. Tay trái của ông ta giật lấy dây vải, dùng tay đẩy một phát thật mạnh ra trước. Lập tức tất cả kiếm đồng thau la liễu trên dây vải đó đồng thời bắn bay ra ngoài. Tim tôi đột nhiên có một cảm giác sợ hãi và hụt hẫng mãnh liệt. Thứ trực giác này bảo với tôi chiêu này sợ rằng là cũng vô ích. Liêu Tam Nguyên đã nửa quỳ dưới đất. Đúng vào lúc này, một giọng nói trông rỗng đột nhiên vang lên bên tai. Liêu Tam Nguyên, mượn ông một ít máu tim được không? Giọng nói này chẳng phải chính là Dương Thanh Sơn sao? Sang mặt Liêu Tam Nguyên tái xanh, đối với sự xuất hiện của Dương Thanh Sơn coi như không thấy. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Tôi vô thức nắm chặt thanh kiếm trong tay, chằm chằm nhìn về hướng của sắc âm Luyến Dương, trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt. Nếu như Liễu Tam Nguyên cho mượn máu tim, Dương Thanh Sơn có thể trấn được sắc âm luyến dương sao? Nếu ông ta sẽ cho ư? Những thanh kiếm đồng thau lá liễu kia kéo theo từng vệt tàn ảnh màu đỏ xanh giữa không trung, rõ ràng là màu đồng thau và màu máu đan xen lại với nhau. Dưới sự cộng hưởng của tốc độ bắn, trông giống như huyết sát hóa thành thi vậy. Trong nháy mắt, kiếm đã đến trước mặt sắc âm luyến dương. Chỉ thấy hắn vụt giơ cánh tay phải ra, xoay một phát về phía trước. Cánh tay cường tráng rắn giỏi, giống như một bánh xe khổng lồ đang chuyển động. Sau khi xoay một vòng trước mặt hắn, giống hệt như một tấm khiên chắn. Giây tiếp theo, chỉ nghe ầm một tiếng nặng nề vang lên. Sắc âm luyến dương lại bị đánh bay ra xa 3 mét. Hắn rơi mạnh xuống đất, nhưng không hề ngã xuống. Trên cánh tay phải của hắn cắm đầy kiếm đồng thau lá liễu, thương tích kinh người. Nhưng đối với hắn mà nói, ngoài những vết thương ngoài da này ra, không hề tạo thành thương tổn lớn hơn. Sang mặt Liễu Tam Nguyên dần trở nên trắng bệch không chút máu, nhưng sát khí, sự điên cuồng trong mắt ông ta thì vẫn không giảm bớt chút nào. Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc vô cùng, môi nứt nẻ đau rát, muốn nói nhưng kiểu gì cũng không nói ra được, thậm chí là muốn học Lưu Văn Tam chửi thề một câu, nhưng há miệng ra lại không phát ra nổi một âm tiết. Không đúng vào lúc này, Liễu Tam Nguyên lại lần nữa vung tay lên. Tôi vốn tưởng rằng ông ta còn chiêu dự phòng, nhưng không ngờ giây phút trường tay của ông ta hạ xuống lại thành vỗ thật mạnh lên trên ngực của mình. Một làn máu đỏ tươi đặc quánh từ trong miệng ông ta phun ra. Dương Thanh Sơn, nếu như người có thể trấn hắn lại, nhà họ Liễu bỏ qua, tôi phản bội cho ngươi. Giọng của Liễu Tam Nguyên không còn mạnh mẽ. Sau khi thổ ra chỗ máu đó xong, bèn rút rượi đến cực điểm. Cả người trực tiếp mềm oặt đổ về phía trước, không còn động tĩnh. Liễu Tam Nguyên hung ác, ông ta đối xử với bản thân cũng tàn nhẫn. Một trường này mà rơi lên trên người bình thường, nhất định chết ngay tại chỗ. Vậy mà ông ta lại dùng để đánh vào tim của mình. Một hình bóng màu xanh đen từ trên không trung rơi xuống, trong nháy mắt bèn hạ xuống phía trước người Liễu Tam Nguyên nhiều mét. Trong tay hắn hóa ra cũng đang bê một cây khay mực cực lớn. Cây khay mực này nhìn sao mà quen mắt, chẳng phải chính là cái khay mực mà lúc trước Liễu Tam Nguyên dùng Ngũ Đế Phong Táng Phù đó sao? Làn máu tim kia phụt một phát tươi vào chính giữa khay mực. Tôi mới nhìn rõ, trong bản thân khay mực vốn đã có máu rồi. Trong máu huyết đặc quánh còn lẫn lộn với hạt nhỏ và bụi vụn. Dưới ánh trăng chiếu rọi, trong ánh máu còn nhấp nháy màu ngọc trắng trong. Tôi kinh ngạc nghĩ đến việc khối ngọc tỷ vỡ nát kia đã bị Dương Thanh Sơn lấy đi rồi. Hắn không chỉ lấy ngọc tỷ đi, thậm chí trong trận chiến còn đem bốn người Liễu Dục Chú, Liễu Hoa Đạo, Liễu Hoa Minh và Liễu Hoa Dương đi. Trong khay mực vô gì đã có máu, thứ máu này chẳng là máu tim của bốn người bọn họ. Nhưng hạt nhỏ bụi vụn kia 7-8 phần là bột giã của ngọc tỷ. Tôi không biết là bởi vì nguyên nhân của ngọc tỷ hay là bởi vì sự tiến nhiệm của tôi đối với Dương Thanh Sơn, mà trong tích tắc tâm trí tôi đã ổn định lại. Đúng thật là trời không tuyệt đường người. Sắc âm luyến dương là thứ trời không dung, là thứ người đời không dung. Năm đó hắn đã không cầu được trường sinh, hiện giờ hóa thành sắc âm luyến dương, cùng vẫn không thể nào thoát khỏi tộc hương, hành hung gây ác, khiến thế gian sinh linh lầm than. Tôi định thần tập trung tư tưởng, cường lực bình ổn lại tâm trạng, dồn hết tinh thần chú ý đến động tác của Dương Thanh Sơn. Lòng bàn tay không còn mồ hôi lạnh rịn ra nữa. Tôi đem sức lực toàn thân đều dốc hết lên cánh tay, nắm thật chặt lấy chuôi kiếm của Thượng Phương Trả Mã Kiếm. Thân hình Dương Thanh Sơn vụt một phát đi bên cạnh Liễu Tam Nguyên, vùng tay giật một cái, cây phất trần kia của Liễu Tam Nguyên bèn rơi vào trong tay Dương Thanh Sơn. Hắn căn bản không thèm nhìn Liễu Tam Nguyên lấy một cái. Giây phút phất trần rơi vào trong tay, bèn coi nó như bút, chống vào trong khay mực, khuấy mạnh một cái. Giây tiếp theo, hắn liền lao nhanh về phía sắc âm luyến dương. Sắc âm luyến dương vốn đang sải bước đuổi theo chúng tôi, hai người trong nháy mắt liền xăm va chạm với nhau. Tôi tưởng Dương Thanh Sơn sẽ giống như Liễu Tam Nguyên trực tiếp vùng phất trần vẽ phù. Động tác của sắc âm luyến dương càng bá đạo hơn, trực tiếp giơ tay lên trước túm. Nếu như Dương Thanh Sơn vẽ phù, sợ rằng liền lập tức bị túm luôn lấy phất trần. Nhưng không ngờ rằng Dương Thanh Sơn lại đột nhiên ngã ra phía sau, là một động tác ngã ngửa, trực tiếp luồn qua dưới háng của sắc âm luyến dương. Sắc âm luyến dương túm hụt, còn cây phất trần đó thì vạch một cái, lưu lại một vết máu trên người sắc âm luyến dương. Người là thần tử, nhưng quên lễ quân thần, theo luật đáng trảm. Âm thanh giống như tiếng sấm nổ ầm bên tai. Dương Thanh Sơn không chút ngừng nghỉ, luồn qua dưới háng sắc âm luyến dương, song thuận thế bèn bật người dậy, thân người xoay một phát trên không, phất trần lại quệt một vệt máu vạch lên trên lưng của sắc âm luyến dương. Giây phút phất trần vạch qua, hắn đã lại rút lui ra ngoài nhiều mét. Phất trần quét qua mặt đất cũng hình thành một vết máu. Sắc âm luyến dương làm động tác định lao lên trước, Dương Thanh Sơn không hề ngừng nghỉ, lại lao quay lại. Vẻ như hắn lại định mô phỏng cách làm ban nãy, từ dây thân sắc âm luyến dương luồn qua. Hai cánh tay của sắc âm luyến dương đập một cái thật mạnh xuống dưới, nhưng Dương Thanh Sơn lại không luồn qua phía dưới hắn, mà ngược lại lách một phát sang bên phải, để lại một vết máu trên chân của sắc âm luyến dương, đồng thời lại vọt ra ngoài 4-5 mét. Phật trần lại kéo ra một vệt máu trên mặt đất. Lúc này tôi đã phát hiện ra, nét bút đầu tiên tôi tưởng rằng khả năng là lúc Dương Thanh Sơn luồn qua háng sắc âm luyến dương, hắn định tiếp lực từ mặt đất. Nhưng nét bút thứ hai này bèn có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn thế này là đang cố ý, hắn cũng đang vẽ phù. Hắn không dùng chú pháp, vậy đây là đạo phù gì? Rõ ràng sắc âm luyến dương không hề phát giác. Hắn chỉ ngày càng điên cuồng giận dữ, trong sự cuồng bạo đó to lên một thứ cảm giác hắn lại cần dương khí rồi. Động tác của Dương Thanh Sơn càng ngày càng nhanh. Trong thời gian này, mỗi lần sắc âm luyến dương định rời khỏi vị trí đang đứng, hắn liền lập tức lao quay lại. Mỗi một lần tuy không gây ra thương tổn cho sắc âm luyến dương, nhưng đều lưu lại một vết máu. Trên mặt đất có phù văn dần dần thành hình. Đúng vào lúc này, tầm nhìn của sắc âm luyến dương vụt hướng lên trên người tôi. Sự thèm muốn, khát vọng trong mắt hắn lập tức khiến toàn thân tôi run rẩy như rơi vào trong động băng. Hắn lập tức không thèm đếm xỉa đến Dương Thanh Sơn, vụt nhấc chân sải bước về phía tôi. Có điều một bước của hắn còn chưa hạ xuống, tiếng quát lạnh lẽo của Dương Thanh Sơn bèn không ngừng vang vọng trong khu đất trống. Thiên có tam kỳ, địa có lục nghi, ngũ lộ u thần, giữ phù chấn hồn. Quân từ cổ đã mất, triều từ quân đã vong, quân vương mất nước phong ấn trong quan quách, luyện dường không diệt, quốc khó xây dựng, lấy ân tỷ làm bằng, định xác trong quan. Dương Thanh Sơn tuy là xác sống thanh thi, ngậm một hơi thở không chút, sớm đã không còn là đạo sĩ như Liễu Tam Nguyên. Nhưng chính khí lâm liệt của hắn sao là thứ mà Liễu Tam Nguyên có thể bì được. Cùng lúc giọng nói của hắn vang lên, năm cây cờ phướn ở bên rìa khu đất trống bay lên phần phật. Bốn chiếc gương đồng kia thì càng giống như hội tụ tất cả tinh hoa ánh trăng, phản chiếu ra ánh huỳnh quang màu xanh. Mặt trăng trên bầu trời đêm giống như một con ngươi trợn to, đang chằm chằm nhìn sắc âm luyến dương dưới mặt đất. Huyết phù mà Dương Thanh Sơn phát hỏa, bên trong có ánh máu màu ngọc không ngừng nhấp nháy. Cơ thể của sắc âm luyến dương cứng đờ lại, trong nháy mắt liền bất động không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ. Tôi sớm đã dồn lực chuẩn bị, trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, vụt co giò lao lên trước, trong nháy mắt liền lao đến trước mặt hắn. Đúng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng khắc nghiệt của Dương Thanh Sơn vang lên bên tai. Là thập lục, còn không chạm xác thì đợi lúc nào? Tay vung, thường phương trả ma kiếm vung lên phía trên đỉnh đầu tôi. Dưới ánh trăng chiếu rọi, lớp mặt ngọc trên lưỡi kiếm ấy giống như đá nam châm hôn lấy ánh trăng óng ánh. Giọng nói của Dương Thanh Sơn bên tai đột nhiên biến mất rồi. Không chỉ là giọng nói của Dương Thanh Sơn, thậm chí tất cả âm thanh đều biến mất không còn nữa. Cờ phướn bay phần phật cũng quay lại đứng yên. Tiếng giàn lửa cháy lách tách cũng đột nhiên im bặt. Tiền phòng thượng phương kiếm, theo luật diệt gian tăng. Thảng thốt, bên tai dường như lại có một âm thanh mờ ảo vang dội. Âm thanh này, lời nói này, cho tôi một thứ cảm giác cực kỳ quen thuộc, giống như tôi đã từng nghe qua vậy. Nhưng rất nhiều lúc, rất nhiều người đều sẽ có thứ cảm giác này. Đi trên đường, từ một nơi nào đó, cảm giác như từng quen biết, thậm chí cũng có ảo giác bản thân từng trải qua một số chuyện nào đó. Lúc này, tôi bèn có thứ cảm giác ấy. Theo ý nghĩ trong lòng, tôi càng vô thức gầm lên thành tiếng: Tiền phòng thượng phương kiếm, theo luật diệt gian tăng. Kiếm hạ, một cái đầu to đùng bắn vọt lên trên. Đầu đất lại không có máu, dầm một tiếng, thủ cấp của sắc âm luyến dương rơi xuống đất, vững vàng dựng đứng trên mặt đất. Bộ đôi đồng tử kép rời rạc tan rã, sự hung ác, thèm dương khí, tàn bạo từng có trong đôi đồng tử kép này, trải qua trăm ngàn năm âm dương giao thoa, cuối cùng cũng vĩnh viễn tiêu biến trong cát bụi của lịch sử. Hai tay tôi không kiềm chế được mà run rẩy, dùng địa cú chạm này đã dùng hết sạch sức lực toàn thân, loạng choạng lùi sau nhiều bước, cuối cùng mất đi sự thăng bằng của cơ thể, ngồi bệt xuống dưới đất. Sắc âm luyến dương tuy đã mất đầu, nhưng cơ thể của hắn vẫn đứng sừng sững trên mặt đất, không hề nhúc nhích, không nghiêng ngả chút nào. Trên bộ quan phục màu xanh đen, hạt nhỏ và bụi vụn của khối ngọc tỷ vỡ nát hôn hợp với ánh máu, dưới ánh trăng toát ra một cảm giác lạnh lẽo thê lương và cô độc không thể diễn tả bằng lời. Dương Thanh Sơn đứng thẳng đón gió, đạo bào màu xanh bay phần phật trong gió, khay mực trong tay đã vỡ, chia năm xẻ bảy rơi trên mặt đất, phất trần đã gãy, sợi phất trần nhuốm máu đứt thành nhiều đoạn, đang bay lượn tứ tán trong không trung. Trên khu đất trống trước cổng chào là nằm cây cờ phướn đứt gãy, nằm chiếc gương đồng vỡ nát, giàn lửa đã cháy đến tận cùng, gió lạnh lướt qua cho bay khói tắt. Tôi há miệng thở dốc từng đợt, âm thanh ảo giác bên tai đã biến mất, tôi có thể cảm nhận rõ nét huyệt thái dương của mình đang nhảy nhót. Không sao rồi, tôi hạ giọng lẩm bẩm, trong họng trào lên một cảm giác khô chát và bỏng rát. Không sao rồi. Một lát sau, tôi lại khàn giọng nói một câu, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng. Đây là tôi đang bảo vệ bản thân mình. Tôi nỗ lực muốn để bản thân xua tan lớp mây mù trong tâm kia đi. Sự uy hiếp của sắc âm luyến dương giống như hình thành một dấu ấn khó phai trong tâm tôi. Cho dù hắn giờ đã thành xác mất đầu, vẫn khó mà tiêu tan được. Từng là kiểu ngũ chí tôn, chết xong thành xác âm luyến dương, hiện giờ là quân vương mất đầu, đã hồn phi phách tán, không sao rồi. Dương Thanh Sơn vứt bỏ cây phất trần, đi đến trước mặt thủ cấp của sắc âm luyến dương, chằm chằm nhìn cái đầu đó một cái, rồi lại ngoảnh đầu nhìn sang tôi, đột nhiên mở miệng hỏi: Còn trụ được không? Tôi ngẩn ra, trong lòng lại có chút ngơ ngác. Trụ thì vẫn trụ được, còn cần làm gì nữa? Tôi hỏi. Để tránh đêm dài lắm mộng, cậu cần đem hắn chôn vùi, để tránh lại rơi vào tay kẻ gian. Tuy hắn đã hồn phi phách tán, nhưng xác chết của sắc âm luyến dương bản thân cũng đã cực kỳ khủng khiếp. Thân người tôi lại cứng đờ. Có điều những lời Dương Thanh Sơn nói cực đúng. Ánh mắt lướt qua Liễu Tam Nguyên, ông ta giờ này vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Liễu Dục Chú với cả những người khác đâu? Chúng ta không thể cứ thế này mà đi. Lúc này nhà họ Liễu đang quá suy yếu. Bọn họ chỉ bị tổn thương khí huyết, nhiều nhất là gãy xương sườn, không nặng như Liễu Tam Nguyên. Ta cần máu tim của bọn họ. Bọn họ cùng không điên như Liễu Tam Nguyên thế này, trực tiếp đánh một trường vào tim, đổi thành người khác đã mất mạng rồi. Ánh mắt của Dương Thanh Sơn cũng hướng lên người Liễu Tam Nguyên, đầu mày hắn hơi nhíu lại. Còn chưa dứt lời, Dương Thanh Sơn đã tiếp tục nói: Nhà họ Liễu không hề yếu như cậu tưởng. Mí mắt tôi hơi giật, nhưng nghe đến dị biến ban nãy của sắc âm luyến dương, đám mây đen kia vẫn không tiêu tan triệt để. Nội tâm đã có một suy đoán. Lục Trương tình thế cấp bách, tôi không kịp nghĩ nhiều, lại cũng không muốn nghĩ theo phương hướng đó. Nhưng bây giờ xem ra, ngoài Trương Nhĩ ở sau lưng giờ thủ đoạn thì còn có ai nữa? Đợi tôi một chút, tôi phải đưa theo một người. Chúng ta lại qua Trung Long Phân Tích Sơn trong quần thể núi Nam Sơn. Lâu này giọng của tôi đã khàn đặc đến mức gần như là cả âm điệu. Cậu lúc nói hết, tôi liền trực tiếp quay người đi vào phía bên trong cổng chào. Đi qua tấm biển cực lớn có hai chữ Tộc Hương, tốc độ bước chân của tôi nhanh hơn rất nhiều. Lâu này phía sau truyền lại tiếng bước chân hỗn loạn, chắc là đám tiểu đạo sĩ ẩn nấp kia đều đã ra ngoài rồi. Bên cạnh tôi rất nhanh cùng theo lên hai người, một người chính là Lưu Văn Tam, người còn lại thì là Trần Hạt Tử. Lưu Văn Tam giơ tay ra dìu lấy tôi. Thân người vốn đang loạng choạng của tôi lúc này mới vững lại. Nhưng tôi không ngừng bước chân, tiếp tục tiến lên trước. Lưu Văn Tam không mở miệng nhiều, Trần Hạt Tử thì vẫn chẳng nói gì. Tôi lầm mờ còn nhớ cô Nhược Lâm ở trong khu nhà nào. Trên thực tế, nội tâm tôi vẫn còn chút tâm lý cầu may. Tôi hy vọng cô Nhược Lâm vẫn còn đó. Như thế này, kẻ trong bóng tối ngầm ra tay bèn có khả năng không phải là Trương Nhĩ. Bởi vì một khi là Trương Nhĩ ra tay, là nhất định chính là thợ săn phía sau lưng chim sẻ. Chắc chắn sẽ nhân cơ hội này đưa cô Nhược Lâm đi, thậm chí là một mũi tên trúng hai con chim, tiền thể diệt bỏ tôi và nhà họ Liễu. Càng có khả năng lão còn đang nhòm ngó sắc âm Luyến Dương. Nếu như cô Nhược Lâm còn ở đó, vậy kẻ động thủ bèn có kẻ khác. Đi đến cổng khu nhà, tôi giơ tay lên định đẩy cửa, nhưng tay lại cứng đờ lại. Hơi thở càng gấp gáp hơn, nhưng tâm trí càng dồn nén. Tôi dùng sức nhắm mắt lại, đẩy mạnh cửa ra. Kết quả tôi lại đẩy không một cái. Tôi mở mắt ra, vốn tưởng rằng là Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam mở cửa, nhưng không ngờ rằng người mở cửa hóa ra lại là Liễu Hóa Đạo. Là vô cùng thảm hại, trên mặt vẫn còn mấy vết thương, đã bao chỗ ngực thì càng rách nát, lộ ra lớp da thịt thương tích chẳng chịt. Ngoài lao ra, trong sân còn có người. Liễu Dục Chú đứng ở cửa phòng của cô Nhược Lâm. Cửa phòng mở toang, bên trong trống trơn, trên mặt đất còn có hai xác chết. Đây là hai thi thể của đạo sĩ. Bọn họ hai má hóp sâu, da bọc lấy xương, hai mắt trợn to, vẻ vặn vẹo trên mặt đại biểu cho trước khi chết bọn họ vô cùng đau đớn. Hơn nữa trên bàn tay của bọn họ đều có một vết thương sâu đến mức gần như cứ đứt lìa lòng bàn tay. Hai xác chết này đều đang quỳ, khoảng cách một thước trước mặt bọn họ, có thể nhìn thấy vết tích của hai đống máu bùn. Tôi nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng triệt để trầm hẳn xuống. Hụt hẫng, hơi thở trong nháy mắt đã nghẹn lại. Không cần vào trong phòng, tôi đã biết cô Nhược Lâm chắc chắn không còn đó nữa rồi. Liêu Dục Chú ở cửa phòng ngẩng đầu lên, vẻ suy yếu trên mặt gã khó mà che đậy được, nhưng trong mắt lại cũng có sát khí một cách hiếm thấy. Bọn tôi trước tiên qua xem Dương Hưng, hắn không thấy đâu nữa. À, đàn bà cô Nhược Lâm này cũng không thấy đâu nữa. Bọn họ chết vì thủ đoạn gì, cậu nhìn ra được chứ? Rõ ràng Liêu Dục Chú thế này là đang hỏi ngược. Tôi lại lần nữa nhắm mắt, thân người loạng choạng, xuyên nưa thì ngã ra. Tôi khóc nhọc thốt ra hai chữ: trộm thỏ. Trần Hạt Tử dìu lấy tôi. Còn người màu xám trắng cũng quét qua xác chết đạo sĩ trên mặt đất. Lão đột nhiên nói: Thập Lục, mày không xuống tay được thì chú Trần sẽ giúp mày. Tôi không nói thêm gì khác nữa. Bây giờ còn nói thêm bất cứ điều gì cũng đều đã là nói nhiều vô ích. Tôi rất sợ Trương Nhĩ lầm đường lạc lối. Cho dù là lão lấy đi những thứ đó, tôi vẫn muốn trở lại cho lão một con đường. Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam cũng đều như vậy. Người sẽ đi sai đường, có thể đi sai nhất thời. Chỉ cần có người dẹp loạn phản chính, kéo người đó quay lại, liền sẽ có thêm một cơ hội cứu vãn. Nhưng có con đường thuộc loại sau khi bước lên xong, bèn không thể quay đầu. Trương Nhĩ vốn đã là người tuổi hoa giáp, tuân mã về già. Nếu lão đã không thể nhịn nổi sự cam dỗ của Dương Thọ, hại trên hai mạng người, ăn hai bát đất thọ, vậy lão làm sao có thể tiếp tục nhịn không giết người được? Rất nhiều việc đều là một lần bắt đầu, vô số lần tiếp tục. Thiện ác chỉ trong một ý nghĩ, cô phải xem độ cam dỗ lớn đến đâu. Dương Thọ mẹ là sự cam dỗ không thể trông đỡ. Nhà họ Liêu sẽ truy sát lão. Thượng Kiều Trùng Thiên Hạ Hoàng Tuyền là bắt buộc phải chết. Trong lời nói của Liễu Dục Chú càng là sát khí bừng bừng. Như lời này của Liễu Dục Chú vẫn còn đỡ, chưa tôi có cảm giác sau khi Liễu Tam Nguyên tỉnh lại mới sẽ thật sự khiến Tộc Khương và nhà họ Liễu đều trở nên chấn động. Bởi vì Liễu Tam Nguyên có hai con đường, một con đường là cốt nhục của Dương Hưng, con đường còn lại là mạch của Thầm Kế. Bị Trường Nhĩ đem Dương Hưng đi mất, vậy bèn chỉ còn lại một con đường của Thầm Kế, hoặc lại chính là kẻ ngoại tộc tôi đây. Liễu Tam Nguyên nhất định sẽ rất khó chịu với tính cách của ông ta, bị phá hoại mất kế hoạch mà còn là rất then chốt. thậm chí là kế hoạch duy nhất, thứ biểu hiện ra ngoài nhất định sẽ rất đáng sợ. Tôi cần Dương Thanh Sơn cùng vào núi, đem xác Âm Luyến Dương táng vào trong Trung Long Phân Tích Sơn, hoàn thành di chúc của Khâu Sử Đạo xong, ý nhất việc này mới có thể kết thúc triệt để. Tôi không tiếp lời câu nói đó của Liễu Dục Chú, trực tiếp mở miệng nói luôn. Cần phải người cho cậu không? Liễu Dục Chú hỏi. Không cần. Tôi lắc lắc đầu. Vô gì Liêu Văn Tam đòi đi cùng với tôi, nhưng tôi lắc đầu nói không cần thiết. Bà bọn lão ở lại Tộc Khương đợi tôi quay về. Quay người ra khỏi cổng, dân nhanh đã quay lại chỗ cổng chào lối vào Tộc Khương. Dương Thanh Sơn đang ở đó đợi tôi. Lúc này trên lưng hắn còn thêm một món đồ, đó là một cốt quan tài mỏng, đồng thời trong tay hắn còn xách một cái hộp gỗ. Trong quan tài đặt xác chết, trong hộp để thủ cấp, hắn đã đem chúng tách rời thu liệm. Mảnh vỡ quan quách, xác chết bừa bộn trong khu đất trống đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ. Liễu Tam Nguyên cũng đã được khiêng đi rồi. Thanh Sơn tiền bối, ông chắc biết đã phát sinh chuyện gì rồi. Để bên cạnh Dương Thanh Sơn, tôi vẫn không đè nén nổi sự bức bối trong lòng mà miệng hỏi. Dương Thanh Sơn bình thản trả lời. Nhìn thấy lão vào thôn rồi. Có điều lúc đó các cậu đã bắt đầu đánh nhau. Ta hoặc là giúp các cậu, hoặc là đi ngăn lão. Ngăn lão lại không thành vấn đề, nhưng lão chưa chắc đã không có chiêu dự phòng. Một khi ta bị cầm chân, các cậu đều sẽ chết. Tôi thở hắt ra một hơi, khẽ than nói. Trường Nhĩ quá biết mưu tính. Chỉ có điều một khi bước lên con đường đó, nếu như đi ngược lại với người đời, khiến người đời phỉ nhổ, thì đều sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Tính toán hết nước này thì đã sao? Khâu Sử Đạo, Dương Hà Nguyên, Viên Hóa Thiệu, lại có ai là nhân vật đơn giản? Dương Thanh Sơn lại lắc lắc đầu. Ánh mắt hắn sâu thẳm chăm chú nhìn tôi rồi nói. Có một sự khác biệt. Bọn họ đều chưa từng là nhân vật tiểu tốt. Toàn tính của kẻ ngồi tít trên cao với toàn tính của kẻ lăn lộn từ dưới tầng lớp đáy thì không giống nhau. Cậu phải cẩn thận. Tôi gượng cười. Tôi đương nhiên biết điều này. Đồng thời tôi cũng gật gật đầu. Dương Thanh Sơn không tiếp tục nói thêm gì khác nữa. Hắn một tay xách cái hộp có đựng thủ cấp, một tay túm lấy bả vai tôi, bước chân đều bay tiến về phía trước. Thời gian trôi qua, nhoáng cái đã là tròn trịa 2 ngày. Tốc độ của Dương Thanh Sơn đã rất nhanh rồi. Trên cơ bản đều trên đường đi. Hắn không cần phải nghỉ ngơi, mà ngược lại là tôi phải dừng lại để tìm tí đồ ăn thức uống, nghỉ ngơi, cũng cần ngủ một chút. Vậy nên mới dùng nhiều thời gian như vậy. Tàng sắc Âm Liên Dương không xuất hiện sơ sót gì. Phong thủy của Trung Long Phân Tích Sơn đẹp khác thường. Đứng trên đỉnh núi, gần như có thể nhìn xuống toàn bộ quần thể núi Nam Sơn. Thậm chí còn có thể bao quát cả vùng đất Tam Tần. Sắc Âm Liên Dương liền bị tôi và Dương Thanh Sơn chôn trên đỉnh ngọn núi. Còn về Thanh Thượng Phương Trả Mã Kiếm đó, tôi cũng đem nó vùi vào trong đất mộ. Kiếm Thiên Tử, Trảm Thiên Tử, đồng thời cũng là một lời răn dạy. Hắn có thể nhìn xuống toàn bộ Trung Nguyên. Có thanh kiếm đó bên cạnh, cũng càng là một sự tôn trọng đối với thân phận. Tôi không hề động tí chút nào đến huyệt vị phong thủy, thậm chí là chỗ đỉnh núi đó. Tôi đều tránh khỏi huyệt vị phong thủy. Chính bởi vì ở đây quá đối quan trọng, tôi sợ phá hoại hoặc giả sẽ ảnh hưởng đến nơi đây. Chỉ sợ bởi vì sơ suất vô tâm của mình mà khiến què bói của Trương Kiều Quái ứng nghiệm. Buổi tối ngày thứ hai, một mình tôi quay về Tộc Khương. Đương nhiên tôi biết Dương Thanh Sơn vẫn đang ở gần bám theo tôi. Kỳ thực lúc chia tay, tôi có hỏi hắn. Lúc Liễu Tam Nguyên thổ máu tim, chẳng phải con nói những chuyện mà Dương Hạ Nguyên làm với Tộc Khương đều có thể không liên quan đến hắn, tương đương với việc tất cả mọi chuyện đều sang trang mới rồi. Trong lòng ngực hắn có chính khí cương trực, tại sao không thử lưu lại Tộc Khương? Câu trả lời của Dương Thanh Sơn rất lạnh nhạt. Hắn bảo với tôi, hắn giết cha hắn là sợ y gây loạn nhân thế. Đây là một đạo chấp niệm hắn không buông bỏ được. Sắc Âm Liên Dương và chuyện này là cùng một việc. Hắn bây giờ đối với bất cứ việc gì đều không còn quyến luyến. Sẽ chỉ đợi ngày mà âm dương thuật của tôi thành đạt, hắn đưa tôi tới nơi đó. Câu trả lời của hắn khiến tôi có một thứ cảm giác khó mà nói ra được, cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Tôi lại mở miệng nhắc đến Dương Hưng. Dương Thanh Sơn chỉ đơn giản nói một câu: đó là số mệnh của hắn, mệnh là như vậy, sớm đã định sẵn. Sải bước vào trong cổng chào của Tộc Khương. Lúc tôi vừa đi vào trong, lập tức liền có đạo sĩ đi đến trước mặt tôi. Ngoài hai tiểu đạo sĩ, hóa ra còn có cả Liễu Hóa Đạo. Bọn họ dẫn đường, đưa tôi đi về phía khu vực đạo trường của nhà họ Liễu. Tôi không hề có ý kiến gì khác, đại khái suy đoán đến nơi xong, Liễu Tâm Nguyên chắc chắn sẽ gặp tôi. Lúc đi qua những căn nhà tranh ở phía bên ngoài đạo trường kia, rõ ràng cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều. Có căn nhà tranh đã chẳng tiếp tục còn có người nữa, bọn họ vĩnh viễn lưu lại ở trong Phị Phát Quỷ. Cũng chẳng biết nhà họ Liễu cần bao nhiêu năm mới sẽ hồi phục lại được quy mô như lúc trước. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã vào trong đạo trường. Lúc này ánh trăng thê thiết lạnh lẽo rắc xuống dưới, đình lớn bằng đồng trong sân đang tỏa ra khói xanh rải rác. Trong đại điện ở gian chính, hai bên đang đứng hai hàng đạo sĩ. Có điều tôi nhìn một lượt không thấy Liễu Tam Nguyên, ngược lại có một lão già cúi đầu đứng ở cửa đại điện. Liễu Dục Chú đứng ở sau lưng ông ta, tóc ông ta gần như đã bạc trắng hết cả, làn da nhăn nheo, thân hình gầy gò còng lưng. Có điều từ trên người ông ta, tôi lại cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Thần sắc Liễu Hóa Đạo rõ ràng hơi có chút ủ rũ, Liễu Dục Chú thì vẻ mặt nghiêm chỉnh. Tôi nhìn lão già đó, ông ta cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Giây phút hai mắt đối diện nhau, còn sót lại trong lòng tôi chỉ có thể không tin nổi. Tuy rằng lão già này đã như cây khô gốc mục, đầu tóc bạc phơ, mắt mờ chân chậm, nhưng nhìn đối diện với ông ta, cái cảm giác quen thuộc đó lại điên cuồng sinh ra. Ông ta chẳng phải Liễu Tam Nguyên thì là ai? Chỉ là thời gian vỏn vẹn hai ngày thế này mà Liễu Tam Nguyên đã lại biến thành bộ dạng già nua đến vậy sao? Gần như là đã đến bên rìa của dầu hết đèn tắt, gần đất xa trời. Thân người tôi cứng đờ từng đợt, ánh mắt nhìn đối diện với Liễu Tam Nguyên hồi lâu. Ánh mắt của ông ta so với lúc trước đã thay đổi không ít. Bề ngoài không còn cho người ta áp lực lớn như trước nữa, dường như đã thành một lão già bình thường. Bản thân Liễu Tam Nguyên tuổi tác chắc chắn đã không nhỏ rồi. Ông ta thực lực siêu phàm, chắc chắn còn có phương pháp kéo dài tuổi thọ đặc thù, nên trước đây nhìn trông mới trẻ hơn nhiều so với tuổi thực. Sau khoảng thời gian khó tin ngắn ngủi, tôi cũng đã nghĩ rõ ra rất nhiều. Trận đấu với sắc âm luyến dương này, Liệp Tam Nguyên thi triển lượng lớn chú pháp. Càng quan trọng hơn là ông ta không chỉ một lần dùng máu để vẽ phù, ngụ máu cuối cùng phun ra đó, ông ta còn trực tiếp đánh vào tim. Thứ máu tim đó nhất định là kèm theo cả dương thọ của ông ta. Sợ rằng Dương Thanh Sơn có thể trực tiếp chân sắc âm luyến dương lại, cũng có quan hệ rất lớn với thứ máu tim đó của ông ta. Liệp Tam Nguyên dĩ nhiên là toan tính thâm sâu, điều ông ta cũng chỉ là chấp niệm quá nặng. Vì để bảo vệ Tộc Khương, có thể bất chấp thủ đoạn, không tiếc bất cứ cái giá nào. Hiện giờ rơi vào kết cục này càng khiến tôi không khỏi thở dài. Hai tay bao quyền, tôi hơi hơi cúi người với Liễu Tam Nguyên, thành khẩn nói: Liễu quan chủ, đa tạ. Lời cảm ơn này của tôi không chỉ là muốn cảm ơn ngụm máu tim kia của Liễu Tam Nguyên đã cứu mạng của tôi, Liễu Văn Tam và Trần Hạt Tử, mà đồng thời cùng thành những bách tính tránh được việc bị sắc âm liên dương bức hại mất mạng kia, đều đặt lời cảm tạ. Phần trước là do tôi nên cảm ơn, còn phần sau thì lại là cảm nhận và bản năng từ trong vô tận của tôi. Âm dương tiên sinh hành tàu thiên hạ, cần tạo phúc một phương, đấy mới là thay trời hành đạo của âm dương tiên sinh. Liễu Tam Nguyên đột nhiên bắt đầu ho lên, ông ta ho hơi có chút yếu ớt. Liễu Dục Chú lập tức lên trước dìu đỡ, ông ta làm một động tác ngăn lại, tiếp đây mới nói: Tộc Khương tổn thất nặng nề, nhà họ Liễu tổn thất cũng nặng nề. Sắc âm liên dương đã diệt, phản đồ bị niêm phong trong phần mộ. Nói cho cùng, nhà họ Liễu đã tròn hết trách nhiệm rồi. Đạo trời có luân hồi, có chuyện gì đều không tổn thương đến Tộc Khương, nhưng có một điểm là thập lục cậu lại trốn không thoát. Liễu Tam Nguyên nhìn tôi một cái thật sâu, giọng nói chưa từng ngừng nghỉ. Thuật pháp trộm thỏ lọt từ trong cái móng tay cậu ra ngoài, cùng với tên viên hóa thiểu tội ác tày trời đó, một nửa gia tài của y đều rơi vào tay một kẻ nội tâm hiểm ác khác. Đồng thời, kẻ đó đem đi một người hận cậu đến tận xương tủy. Hiện giờ bị y hại chết chỉ là hai hậu bối của nhà họ Liễu ta. Nhưng người khi sắp chết thì cái tâm tham lam ác độc, loại cám dỗ này không ai trông đỡ nổi. Khâu Thiên Nguyên đổi tên thành Dương Hạ Nguyên, y vì tiếp tục sống mà đều có thể quật mộ tổ tiên, đào xác tiên tổ. Kẻ đó có thứ thuật pháp lấy thọ tiện lợi mức này, không biết bao nhiêu người sắp phải chết dưới tay y. Nhà họ Liêu sẽ động thủ giết y, cậu nhất định phải ra tay. Mỗi một món nợ máu của y đều có một bộ phận là của cậu. Tiếng nói của Liêu Tam Nguyên khàn khàn, dòng điệu yếu ớt, nhưng mỗi một câu, mỗi một chữ mà ông ta nói đều toát lên sự khiển trách và bất mãn đối với tôi. Lời này của ông ta chắc chắn là cố ý, thế nhưng lại đều nói lên trên tâm khảm của tôi, khiến tôi cảm thấy áy náy không thôi. Tôi đang định mở miệng trả lời thì Liêu Tam Nguyên đột nhiên lại nhắm mắt quay người đi, xua xua tay nói: "Dục chú, con đưa La Thập Lục đi chọn phù, cho cậu ta hai đạo phù. Ngoài ra, kỳ hạn 3 tháng La Thập Lục cậu đừng có quên. Thời gian này nhà họ Liêu cần khôi phục nguyên khí, sẽ không phái người cho cậu. Trong vòng 3 tháng cậu phải đưa thẩm kế tới." Liêu Hoa Đạo theo Liêu Tam Nguyên rời đi, nhưng đạo sư khác đều không nhúc nhích. Tôi nhìn bóng dáng còng còng của Liễu Tam Nguyên biến mất khỏi phía trái đại điện, hít sâu một hơi, nhất thời lại không phân biệt ra được việc này là Liễu Tam Nguyên từ câu chữ lời nói đang gài bẫy nội tâm tôi, hay là đây là sự biến đổi của bản thân ông ta sau khi bị thương. Tình cảnh cũng có sự khác biệt với lúc trước. "Đi theo tôi." Liễu Dục Chu ra hiệu cho tôi theo gã vào trong đại điện. Liêu Văn Tam và Trần Hạt Tử đương nhiên không tiếp tục đi theo. Tôi và Liễu Dục Chú đi vào chỗ trong cùng của đại điện. Ở đây còn có một cánh cửa. Liễu Dục Chú đưa tay đẩy cửa. Sau cánh cửa là một lối đi đủ cho hai người cùng đi. Phía sau lối đi chừng 3-4 mét bèn là một gian phòng. Vừa vào trong gian phòng này liền cho người ta một thứ cảm giác trang nghiêm. Vách tường toàn bộ đều treo phủ. Số phủ này các kiểu các dáng. Hơn nữa phía dưới phủ còn có cuộn sách. Ở giữa phòng thì là giá binh khí. Bên trên gần như đều là vật phẩm của đạo sĩ như kiếm gỗ đào, kiếm đồng thau, nỏ tiễn, phất trần. Đại trưởng lão nói, cậu chăng sẽ muốn lấy Ngũ Đế Phong Táng Phủ. Liêu Dục Chu đột nhiên mở miệng, khiến sắc mặt tôi lập tức đơ lại. Cậu có muốn không? Liêu Dục Chu xoay người lại, ánh mắt gà sâu thăm thẳm nhìn tôi. Tôi cũng chẳng ướn ẻo, lập tức liền gật gật đầu, nói một chữ muốn. Đầu mày Liễu Dục Chú hơi nhíu lại. Gã không nói gì khác, đi về phía vách tường phía nam. Ở đó có một dải vải trắng để không. Bên trên không có phù văn, phía dưới có một cuộn sách. Gã cầm nó lên. Đạo phù thứ nhất là cái này. Đại trưởng lão còn có yêu cầu. Sau khi cậu học được xong, việc này Dương Thanh Sơn đã nói qua với tôi. Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Huân hồ chỉ là vẽ phù, tôi đúng là học được về tay rồi. Vẽ đủ cho nhà họ Liễu thì đã làm sao? Tôi trực tiếp gật gật đầu, nói không vấn đề. Đạo phù thứ hai, cậu muốn thứ gì? Liễu Dục Chú tiếp tục hỏi. Lần này tôi ngừng lại chốc lát rồi mới nói. Áp trấn thần chú. Liêu Dục Chú rõ ràng tỏ vẻ nghi hoặc, gà lắc lắc đầu nói. Áp trấn thần chú, cậu chẳng phải đã biết rồi sao? Đã nói là cho thêm hai đạo phù thì cho hai đạo phù, cậu không cần suy nghĩ thứ khác. Đây là giao dịch, cũng là thái độ của nhà họ Liễu dành cho cậu. Tôi vẫn nhìn Liễu Dục Chú, ánh mắt không chút xê dịch. Hơn nữa lại lặp lại một lần nữa, nói tôi không phải muốn dùng áp trấn thần chú mà tôi biết để thế chấp một tờ phù, mà là tôi muốn áp trấn thần chú hoàn chỉnh. Lúc đó tôi nhìn rất rõ ràng, Liêu Tam Nguyên hóa ra dùng áp trấn thần chú định sắc âm luyến dương lại trong mấy giây. Nó đã mạnh mẽ đến như vậy, đáng sợ đến như vậy rồi. Ám chấn thần chú ở cấp độ này, sợ rằng đến cả thanh thi sát đều đủ để chấn áp. Tôi đi lấy một đạo phù khác mà tôi không hề hiểu gì, còn chẳng bằng đem đạo áp chấn thần chú này toàn bộ học tinh thông. Ngũ đế phong táng phù chắc là sẽ có liên quan đến phong thủy, có tác dụng lớn đối với tôi. Ngoài ra, tôi hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian tâm huyết đi học các phù soạn khác. Cậu chắc chứ? Liêu Dục Chú lại hỏi ngược lại tôi một câu. Tôi gật đầu chắc nịch, nói, tôi chắc chắn. Liêu Dục Chú trực tiếp đi đến vách tường ở mạn phía bắc. Ở đó có một dải vải trắng, bề trên dĩ nhiên có vẽ áp chấn thần chú. Có điều thứ Liễu Dục Chú rút từ phía dưới ra lại là hai cuộn sách. Đi đến trước mặt tôi, Liễu Dục Chú đem tổng cộng 3 cuộn sách giao vào trong tay tôi. Cậu không được đem chúng đi, có thể học ở đây. Học xong rồi cậu rời đi sau. Trong thời gian này, bên ngoài có người canh gác, cũng sẽ có người đem thức ăn, đồ dùng ngủ nghỉ đến cho cậu. Phu của nhà họ Liễu không có bản sao? Cậu nhìn qua nhớ ngay, nên học được áp chấn thần chú là thiên phú dị bẩm, nhưng cậu không được đem chúng truyền ra ngoài. Xin được khép lại 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.